Chương 805, Lưu Thủ Thê Tử 1. Nhìn trên gương mặt trẻ trung mang theo hai đầu xấu xí vết sẹo Trưa Nguyễn Nhã mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán về sau, Sở Vân Lê một lần nữa nhắm mắt lại, trở về chỗ một phen Dư Trường Phong tràn đầy nếp nhăn tay ấm áp, mới mở ra ngọc quyết, Trưa Nguyễn Nhã hoàn khí, 500 chương phụ hoàn khí, 500 chương đại ca hoàn khí, 500 chương nhị ca hoàn khí, 500 thiện giá trị, 182.264.000 lần này thiện giá trị kiếm lời không ít, Sở Vân Lê có chút lo lắng. Trước đó nàng cũng không có quên phía bên chính. Mình thiện giá trị càng nhiều, hắn bên kia liền nửa chết nửa sống. Lo lắng về lo lắng, việc này cu nở dê không phải do nàng làm chủ. Thân thể châm xuống, Sở Vân Lê mở to mắt về sau, phát hiện chính mình chính đứng tại lò trước, trước mặt đất trong chậu một đống thô ráp bột mì, nàng gặp qua loại này lương thực, đây cũng là tại làm thô lương bánh bột ngô. Phòng bếp đơn sơ, không có đồng dạng dư thừa khí cụ, Vư A Thượng bắt còn có hai cái thông xuất khẩu, vừa nhìn chính là nhà cùng khổ. Trên tay truyền đến một hồi ngứa ngáy, còn có chút nhói nhói, Sở Vân Lê tròng mắt nhìn lên, tràn đầy đều là nước da cùng vết nước, ẩn ẩn có thể thấy được thơm máu. Sở Vân Lê, muốn mắng người nháy mắt bên trong theo nhất phẩm quan phu nhân đến nhà cùng khổ phụ nhân, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi phát cái gì ngốc làm nhanh lên cơm không nhịn được phụ nhân thanh âm có chút hơi cầm, theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy cả người thượng tràn đầy miếng vá tóc hoa dâm phụ nhân, chính mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chính mình, trên tay còn đang nắm một cái chổi, xem tư thế kia, tựa hồ nghĩ muốn đánh người. Không có ký ức, Sở Vân Lê không tốt loạn động, xem nhẹ trên tay đau đớn, trong mắt nhìn thoáng qua trong chậu thô lương, cầm lên hồ lô làm bầu nước múc một bầu trong nồi nước nóng thuần thục lưu diện. Kia phụ nhân cũng không có rời đi, vứt xuống cái chổi đến lò phía trước nhóm lửa, dặn dò: lần trước ngươi bảy bánh quá lớn, vốn dĩ 5 ngày ăn, 3 ngày liền đã ăn xong, thực sự quá lãng phí. Chúng ta phải tiết kiệm một chút, sinh minh bên kia mới năng dư giả một ít. Đến, thì ra như vậy tỉnh, là đem khẩu phần lương thực tỉnh cho người khác tốn. Sở Vân Lê thử thăm dò đem bánh mở ra, mắt thấy lò phía trước phụ nhân muốn mở miệng mắng chửi người, thuận tay đem bảy hảo bánh một phân thành hai, lò phía trước phụ nhân thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói: Cốc Mãn đã 13 tuổi, nếu là có bạc, chúng ta cu nở dê sớm nên tiện hắn đi. Đợi đến sang năm, nếu là trong tay dư giả, cu nở dê đem hắn đưa đi. Nghe lời này đầu, là đưa đi học nghệ A 13 tuổi, hẳn không phải là đọc sách, đây cũng quá chậm chút. Đem bánh bột ngô bày tốt, Sở Vân Lê nói, ta phải đi nhà xí. Vước xuống một câu, cu nở dê mặc kệ lò phía trước người cái gì thần sắc, trực tiếp đi ra ngoài. Thực bình thường nông gia tiểu viện, bên phải là một khối lớn vườn rau, hiện tại tựa hồ là vào đông, tại phòng bếp không cảm thấy, vừa ra tới cảm giác bên ngoài hàn phong thấu xương, Sở Vân Lê nắm thật chặt trên người đơn bạc quần áo, nhìn thấy hư hư thực thực nhà xí gian phòng, đi tới kia đằng sau. Nguyên thân tề xảo nương, xuất thân bình an trấn địa bàn quản lý nhà thôn, nhà bên trong có ca ca có đệ đệ, song thân đối nàng cũng không nhiều thiên vị, nhưng cu nở dê không có khắc khe. Dài đến 15 tuổi lúc, gả cho sắt vách hỉ thôn La Gia thứ tử La Sinh Minh. Này môn hôn sự người ở bên ngoài xem ra, là đỉnh đỉnh hảo hôn sự. Nhưng nhật tử trôi qua có được hay không, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Này La Gia hai huynh đệ, trưởng tử La Sinh Đoan tại sinh hạ nhi tử La Cốc Mãn lúc sau không bao lâu liền đi, thê tử Chu Thị lần 2 năm tái giá. Tề xảo nương vừa vào cửa, lại giúp dưỡng đứa cháu này. Hiện tại tề xảo nương đã vào cửa 12 năm. Chỉ sinh ra một đứa con gái La Chiêu Nam. Tề xảo nương cùng bà Đinh Thị đều thực chịu khó, mỗi ngày trời chưa sáng liền lên tới làm việc, mẹ chồng nàng dâu hai người cùng thôn bên trong những người khác đồng dạng nhiều, dành thời gian còn đi ra ngoài làm chút làm công nhật. Nhưng nhà này bên trong liền mẹ chồng nàng dâu hai người cùng hai cái dưới đại hải tử, duy nhất Nam Đinh còn liền làm chút thoải mái tiểu nhị. Kiếm sống thật sự so nam nhân còn nhiều. Mẹ chồng nàng dâu hai người như vậy chịu khó, này La Gia nhật tử vẫn là vượt qua càng nghèo, nghiên cứu nguyên nhân, muốn theo huynh đệ nhà họ La trên thân hai người nói lên. La Sinh Đoan lúc trước dài đến 15 tuổi liền được đưa đi phủ sơn học võ. Đương kim là có võ thuật, khinh công cùng các loại kiếm pháp tiên pháp quyền pháp đều có, trên giang hồ rất nhiều người đều xông ra danh hảo. Phàm là biết võ người đều sẽ làm cho người coi trọng mấy phần. Nhưng phần lớn người đều là phổ thông bách tính. La Gia vốn dĩ cũng là bình thường nông hộ nhân gia, La Sinh Đoan lại khác, tại hắn mấy tuổi lúc ngẫu nhiên nhìn thấy hai vị cao thủ so chiêu, từ đó về sau liền muốn bái sư học nghệ. 15 tuổi lúc, lặng lẽ thu thập hành lý đi ra ngoài, dựa vào một cấu ngoan kình, lăng là bái nhập Phù Sơn. Khi 20 tuổi, tại mẫu thân Đinh Thị tận tình khuyên bảo cưới thê, một năm sau sinh hạ hải tử, chính là La Cốc Mãn. Được rồi hải tử, hắn bước xuống thê nhi lần nữa rời đi, thế nhưng là vừa đi liền không còn trở về. Nghe nói là liều mạng cứu người mất mạng, hắn cứu người là Phù Sơn bên trong nổi danh phong chủ thân thích, nhân ra là biết an báo đáp người, báo ân biện pháp đơn giản thô bạo, chính là làm La gia lại cho một người đi học nghệ. La mẫu trước đó chỉ là bình thường nông gia phụ nhân, cũng không muốn làm nhi tử rời đi bên cạnh. Nhưng từ khi trưởng tử đi học nghệ về sau, vô luận là thôn bên trong vẫn là chấn thượng người đều sẽ xem trọng nàng một chút, liền chấn trưởng thấy được nàng đều ôn hòa vô cùng. Thế là, được đến ngon ngọt nàng, cũng không ngăn cản thứ tử học nghệ. Thế là, La Sinh Minh dựa vào ca ca lưu lại ân tình, trực tiếp vào Phù Sơn. 2 năm sau trở về thành thân, cưới chính là Tề Xảo Nương. Tề Xảo Nương là Đinh Thị tự mình chọn người, chính là nhìn chúng nàng chịu khó nhu thuận, vào cửa sau ngay tại La Sinh Minh ở nhà trong 2 tháng liền có bầu. Đáng tiếc sinh ra tới là cái nữ nhi, lại từ sau lúc đó, lại không tin vui truyền ra. Thế là, vốn dĩ thật thích nàng Đinh Thị, thái độ càng ngày càng ác liệt. Đối với Tề Xảo Nương tới nói, nhà bên trong lại nghèo, trôi qua lại khổ, bà lại ác liệt, nhật tử cũng tổng còn có thể qua. Đáng tiếc nàng không biết, chịu cả nhà cung cấp nuôi dưỡng đi ra ngoài học nghệ La Sinh Minh sẽ tại bên ngoài gây họa, lại hắn trực tiếp chạy, cựu nhân tìm không thấy hắn, thế là toàn bộ trả thù đến nhà hắn trên thân người. Ở trước đó, Đinh Thị đã được đến tin tức, lặng lẽ mang theo tôn tử chạy. Thế là, không biết rõ tình hình Tề Xảo Nương mẹ con hai người, liền bị mang đi ném vào hoa lâu. Đợi đến lần nữa nhìn thấy La Sinh Minh lúc, hắn là đi hoa lâu tôn quý khách nhân, Tề Xảo Nương mẫu nữ hai người còn lại là mặc người chọn lựa hoa nương. Mẫu nữ hai người sống được như vậy gian nan, chỉ muốn gặp lại hắn một mặt, đáng tiếc, lần này gặp mặt lại là bừa đòi mạng. Ngã xuống hố phân bên trong sắc nhọn phụ nhân thanh âm truyền đến. Sở Vân Lê mở to mắt, trở về phòng bếp, vô sự phát sinh bình thường làm cơm tối. Lúc ăn cơm chiều, La Cốc Mãn đối với thức ăn trên bàn rất rõ ràng không hài lòng, mãi, chỉ ăn những này là giải không cao. Ta muốn ăn thịt, nếu là ngươi muốn đưa ta đi nhị thúc nơi nào, ta nhất định phải ăn thịt. Đinh Thị mặt mũi tràn đầy thương yêu, đêm mai thượng ta nhất định cho ngươi trứng gà luộc. Kia là ngày mai. La Cốc Mãn không kiên nhẫn, ta mỗi ngày ít nhất phải một quả trứng gà. Đại tôn tử nổi giận, Đinh Thị lập tức nói, được. Nhìn về phía Sở Vân Lê, Xảo Nương, ngươi đi nấu cái trứng gà. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua đối diện trầm mặc gặm bánh bột ngô La Chiêu Nam, nói, Chiêu Nam, ngươi cùng ta cùng đi. La Chiêu Nam có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khéo léo đứng dậy đi theo nàng ra cửa. La Chiêu Nam năm nay 11, cái tuổi này cô nương hẳn là trai trai thiếu nữ, nhưng trước mặt cô nương vóc người không cao, gầy đến da bọc xương, tóc khô héo. Thật sự là Sở Vân Lê lắc đầu, quen cửa quen mẻo nhặt lên 3 cái trứng gà ném vào trong nồi. Phía dưới La Chiêu Nam đã đốt miếng lửa, dư quang thấy được nàng động tác, rất là ngoài ý muốn, lại có chút sợ hãi. Nương, ngươi như thế nào nấu như vậy nhiều bị mãi nhìn thấy muốn mắng chửi người. Sở Vân Lê cười một tiếng, nàng mắng nàng, chúng ta ăn của chúng ta Tề Xảo Nương chính là bị hiếu đạo trói buộc quá sâu, bản thân Đinh Thị cũng không phải là yêu thích động thủ người. Nàng lại nói gì nghe nấy, chưa từng dám ngỗ nghịch. Kỳ thật cũng là Đinh Thị thường xuyên nhắc tới, toàn gia khổ như vậy cũng là vì nàng nam nhân, vì La Chiêu Nam cha. Nói như vậy, tựa hồ Tề Xảo Nương mẫu nữ vô luận nhiều khổ, đều là hẳn là. Đồng thời, người khác có thể nói khổ, các nàng mẹ con hai nhất định không thể bởi vì người khác đều là giúp các nàng A rất nhanh trứng gà quen, Sở Vân Lê làm nước lạnh ngâm thao, đưa một cái đi qua. La Chiêu Nam có chút không dám ăn, miệng bên trong cũng không ngừng ba y tỉ hệ tờ nước bọt. Đến cùng nhịn không được nhận lấy, bỏ vào trong tay áo. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào không ăn đâu. La Chiêu Nam nuốt một ngụm nước bọt, nếu là nại mắng, ta liền lấy ra tới. Sở Vân Lê, được thôi, nàng cu nở dê không bắt buộc, cầm một viên trứng gà vào nhà đưa cho La Cốc Mãn. Ăn cơm xong, Sở Vân Lê thu thập bát đũa, nói, nương. Hải tử hắn cha đã 1 năm không có trở về, ta muốn đi xem hắn. Nhìn cái gì Đinh Thị trách mắng, thứ nhất một hồi không tốn tiền sao, không chậm trễ chuyện A hai đầu ăn thiệt thòi, không được đi. Sở Vân Lê bưng bát đũa, lạnh nhạt nói, ta không phải hỏi ngài, mà là báo cho, buổi sáng ngày mai, ta mang theo Chiêu Nam cùng đi Đinh Thị Khí đến sợ, đi cũng đừng trở về. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong cười, vừa vặn ta còn không nghĩ trở về đâu. Vốn dĩ nàng đã bưng bát đũa muốn ra cửa, nghe lời này ngược lại trở lại bàn phía trước, đem bát đũa vừa để xuống, thời gian này, ta bất quá La Cốc Mãn kinh nghi bất định, môn khẩu La Chiêu Nam dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đinh Thị mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi muốn phản thiên. Sở Vân Lê thuận miệng nói, ta liền ra cửa, mang theo hải tử đi xem hải tử hắn cha. Cái gì gọi là phản thiên? Ngươi xem qua nhà ai phu thê một năm không thấy mặt lại không đi hắn còn nhận được chúng ta? Đinh Thị như mày, hắn kia là bái sư học nghệ, cũng không phải là tại bên ngoài làm ẩu. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, 20-30 tuổi nam nhân bên người không có nữ nhân, làm sao có thể nếu là không có làm ẩu, dù sao ta không tin, ta muốn tận mắt nhìn xem.